Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, Chuông tinh thần. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi sở hữu đại thế giới chi tâm, Diệp Phong đã ngang hàng với thiên đạo của các đại thế giới khác, vốn không phải sợ đạo hỏa của đối phương. Minh chủ đạo liệp là bản giới chi chủ, chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể điều động thế giới chi lực, không phải ý của ta. Thiên đạo của đại lục tham lang tức khắc đầu hàng. Nghe vậy, Diệp Phong cười nói, ta cần sự bồi thường hợp lý. Thiên đạo của tham lang trầm mặc một lúc. Soạt. Một lúc sau, khắp không gian hỗn độn bắt đầu rung chuyển, vô số căn nguyên của thế giới đại thiên tụ lại ở chính giữa, hóa thành 10 khối thế giới chi tâm, đều thuộc cấp thiên thánh. 10 khối thế giới chi tâm. Nó là thiên đạo của thế giới đại thiên, tích lũy vô vàn căn nguyên của thế giới đại thiên, song để đưa ra 10 khối thế giới chi tâm cấp thiên thánh vẫn không phải chuyện dễ dàng gì. Vẫn còn hơi ít, sau khi thu hồi thế giới chi tâm, Diệp Phong cất lời. Thiên đạo của tham lang lại trầm ngâm. Lúc này, nó chợt nhận ra kẻ trước mặt mới là tham lang thực thụ, còn nó chỉ là một chú cừu non. Một lúc sau. Ong. Thiên địa rung chấn, một chiếc chuông cao chừng 3 thước, rộng 1 thước rưỡi, lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Chuông tinh thần, thánh minh tiên thiên, cấp thiên thánh. Thiên đạo của tham lang từ từ giới thiệu. Đây là thánh minh gắn liền với nó, uy lực cực mạnh. Nhưng sau khi chứng kiến uy lực của môn thần thông, huyết thứ của Diệp Phong, thiên đạo của tham lang không muốn cứng đối cứng, cam tâm tình nguyện bỏ qua bảo vật của bản thân để bảo toàn tính mạng. Sau khi thấy chuông tinh thần, đôi con ngươi của Diệp Phong sáng rực lên. Ý thức của hắn quay về trước kia. Chuông tinh thần, đại điện tinh thần. Diệp Phong nhìn bảo vật trước mặt, vô thức liên tưởng tới thời điểm đại điện tinh thần giáng thế tại Phiêu Miểu Tông. Nhớ lúc ấy, đại điện tinh thần tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng khắp Phiêu Miểu Tông. Mà đệ tử trong tông môn cũng rất thích đại điện tinh thần. Chỉ tiếc, lúc toàn lực ứng phó với quái vật Nhục Sơn, vì bảo vệ Phiêu Miểu Tông và thành Bạch Phù mà đại điện tinh thần bị đánh sụp. Sau đó, phần lớn linh khí căn nguyên của nó đã dung nhập vào tảng đá xanh bên cạnh linh hồ, từ ấy mới xuất hiện trưởng giáo hộ vệ Thạch Thanh, hóa thân của tảng đá xanh năm đó. Thứ này không tồi, ta muốn. Diệp Phong cười, từ nay, ân oán giữa ta và ngươi đã không còn, không thiếu nợ gì nhau, ngươi có bằng lòng hay không? Được, thiên đạo của tham lang trả lời. Một khắc sau, nó xóa bỏ mối liên hệ của bản thân với chuông tinh thần, biến thánh minh thành vật vô chủ. Kế đó, chuông tinh thần bị Diệp Phong dùng lực lượng của đại thế giới chi tâm luyện hóa ngay tại chỗ. Trong cơ thể ngươi lại tồn tại một thế giới đại thiên. Thiên đạo của tham lang cảm ứng được luồng lực lượng hùng hồn thuộc về thiên đạo ở trên người Diệp Phong, vừa kinh hãi vừa thán phục. Không phải thế giới đại thiên. Diệp Phong ném lại một câu rồi khẽ đạp chân vào chuông tinh thần, rời khỏi thế giới hỗn độn. 2. Một lúc lâu sau, thiên đạo của tham lang mới thở phào nhẹ nhõm. Ảo ảnh của thiên đạo dần tan biến, dung nhập vào từng bộ phận trong thế giới hỗn độn, hoàn toàn rơi vào trạng thái yên tĩnh. Chính giữa đại lục tham lang. Đại ca, không gian của ta chứ không nổi nữa rồi. Vừa thấy Diệp Phong trước một tòa đại điện, linh hầu của thiên đạo liền nâng chiếc bụng trong vo của mình lên với đối phương, hữu khí vô lực than vãn. Không gian của nó nằm ở bụng. Vì chứa quá nhiều thứ nên giờ phình hết cả lên, non chẳng khác gì phụ nữ đã hoài thai 10 tháng. Ồ, tiểu hầu tử mang thai rồi à? Hồ Phi Phi vác hỗn nguyên côn bước tới. Nàng đã thu toàn bộ những bảo vật còn sót lại vào không gian ở sau 10 chiếc đuôi của mình, trở thành phú bà thực sự trong vũ trụ. Cái đầu hồ ly tinh nhà ngươi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Ta là nam, mang thai cái gì hả? Linh hầu của thiên đạo đốt lại. Nhìn hai đứa dở hơi trước mặt, Diệp Phong phì cười, được rồi, đưa đồ cho ta. Để các ngươi giữ, ta cũng không yên tâm. Không ít cường giả có năng lực về phương diện không gian. Nếu bọn họ động thủ, có thể cưỡng ép mở chữ vật không gian của người khác. Vậy nên để hắn cất giữ vẫn an toàn hơn. Được, linh hầu thiên đạo ngay lập tức há mồm, nhả ra toàn bộ thiên tài địa bảo ở trong bụng mình. Diệp Phong phất ống tay áo, thu hồi toàn bộ. Một bên khác, Hồ Phi Phi cũng khẽ đong đưa mấy chiếc đuôi của mình, thả vô số bảo vật ra, xếp thành cả một ngọn cao, tổng giá trị không nhỏ, dư sức mua một thế giới đại thiên yếu nhất. Trưởng môn, bây giờ có nên đi đánh thiên đạo của đại lục Tham Lang hay không? Dù sao lúc trước nó cũng để minh chủ đạo liệp sử dụng thế giới chi lực. Hồ Phi Phi lại nổi máu chiến. Thấy vậy, Diệp Phong vuốt mái tóc của nàng, nói cả ngày cứ đòi chém đòi giết. Mục đích của chúng ta là báo thù, giờ đã thanh toán xong xuôi, đến lúc phải đi rồi. Hắn thả chuông tinh thần ra rồi nói, với lại, ta đã gặp mặt thiên đạo của Tham Lang. Thứ này là chuông tinh thần, thánh minh tiên thiên do nó bồi thường, có khả năng mở ra lĩnh vực trong vũ trụ, áp chế hàng vạn hàng tỷ cường địch. Wow, Hồ Phi Phi quan sát chuông tinh thần, bị luồng sáng rực rỡ bên ngoài bảo vật thu hút. Đây là thánh minh gắn liền với thiên đạo của Tham Lang vậy mà lại cắn ruột đưa thứ này ra, quả là bỏ cả tiền lẫn vốn mà. Linh hầu của thiên đạo đứng kế bên nhìn thấu bản chất của thánh minh trước mặt. Đi thôi. Diệp Phong thu hồi chuông tinh thần, dẫn cả hai người vào sâu trong 3000 thế giới, hoàn toàn biến mất. Trong vũ trụ, bao la bát ngát. Nhóm ba người của Diệp Phong chuẩn bị tới Thiên Châu, tìm cơ hội xử lý thiên thánh Kim Bào. Xong, mới đi được nửa chặng đường, Diệp Phong bất thình lình ngừng lại. Hiện tại, bọn họ đang tiến vào địa phận của một vũ trụ đã bị nổ tung, khắp nơi nhan nhản những vết tích còn sót lại sau trận đại chiến. Ở đó, Diệp Phong cảm ứng được luồng khí tức căn nguyên quen thuộc. Là khí tức của thánh thần viễn cổ, Diệp Phong run lên. Nhưng sau khi dò tìm một lúc, hắn lại phát hiện cỗ khí tức này không quá mạnh, hệt như khí tức lực lượng trên cơ thể người thừa kế. Diệp Phong sinh lòng hiếu kỳ, vội dùng đại thế giới chi tâm để tìm kiếm. Đi theo ta. Chẳng mấy chốc Diệp Phong đã tìm ra mục tiêu, hắn dẫn Hồ Phi Phi và Linh Hầu Thiên Đạo đuổi theo khí tức, vượt qua một thiên hà, tiến vào cánh cửa cũ kỹ bằng đồng màu xanh. Cửa vào của nó rất lớn, rộng cả 100 thước, cao 300 thước, bên ngoài rỉ sét loang lổ, dẫn tới một sơn cốc tan hoang, trải dài cả 100 dặm, chính giữa là mấy trang viên. Hết chương 1281. Chương 1282, rời khỏi đại lục Tham Lang. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Các ngươi là ai? Nhóm ba người của Diệp Phong vừa đặt chân vào đây đã bị mấy chục tráng hán tay cầm rìu bao vây. Bọn họ đều là thuần thể tu. Người nào người nấy đều cao chừng 10 mét, làn da màu đồng cổ, mắt lớn vừa có thần vừa sáng ngời. Vị trí mi tâm có đồ đằng hình chữ, lực tản ra khí tức quen thuộc. Đây là khí tức của lực lượng thuộc về thánh thần viễn cổ. Diệp Phong quan sát xung quanh, đánh giá sơn cốc trước mặt, sau đó như ngộ ra mà cất lời, thì ra là vậy. Sơn cốc này là ngón chân cái bên trái của thánh thần viễn cổ hóa thành, tản ra khí tức của lực lượng căn nguyên, nhiễm vào thân thể hậu duệ của chủng tộc viễn cổ nơi này, khiến bọn họ xảy ra biến dị. Bọn họ là một chủng tộc hoàn toàn mới, là tộc lực chi. Những thứ trên đều là do Diệp Phong tính ra. Các ngươi là ai? Sao lại tới tổ địa của tộc lực chi ta? Còn không mau xưng tên? Một gã khổng lồ mắt xanh hỏi với chất giọng ồm ồm. Lực lượng của hắn gây ra sự áp bách rất lớn, ngang với chuẩn thánh cấp 4, là đại tướng quân của tộc lực chi, chỉ đứng dưới tộc trưởng. Ta là bằng hữu của tổ tông các ngươi. Diệp Phong mỉm cười, tản ra khí tức lực lượng căn nguyên, thuần khiết hơn nhiều so với tộc nhân của tộc lực chi, quả thật chẳng khác gì vương giả hiện thế, quan sát con dân của mình. Lực lượng căn nguyên. Sao trên đời này lại tồn tại lực lượng căn nguyên thuần khiết như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn là bằng hữu của lực lượng chi tổ thật sao? Nhóm cường giả của tộc lực chi biến sắc. Kẻ nào? Một giọng nói hùng hồn vang lên. Chỉ trong giây lát, một gã khổng lồ cao tới 11 mét hạ xuống từ trên trời cao, đứng ngay trước cánh cửa mà quan sát Diệp Phong. Sau đó, hắn cảm nhận được luồng khí tức lực lượng thuần túy trên người đối phương, đôi con ngươi co lại thành một chấm. Ngươi là lực lượng chi tổ, gã khổng lồ cất tiếng hỏi. Gã là tộc trưởng của tộc lực chi, lực phá thiên. Không phải, ta chỉ là bằng hữu của lực lượng chi tổ nhà các ngươi. Nhưng ta lại biết rõ hắn ở đâu, Diệp Phong nói thẳng. Bọn họ cũng được xem là hậu duệ của cự thần viễn cổ, một phần huyết mạch trên người họ là huyết mạch của tộc nhân của cự thần viễn cổ. Nếu có thể đưa họ về đại lục thần châu, ắt hẳn cự thần viễn cổ sẽ rất vui mừng. Tiền bối, ngài biết lực lượng chi tổ ở đâu sao? Lực phá thiên kích động không thôi. Tổ tiên của bọn họ là một chủng tộc thời viễn cổ, sau đó được kế thừa một phần huyết mạch của cự thần viễn cổ, nên thức tỉnh một vài ký ức truyền thừa. Từ đó về sau, bọn họ tự xưng là tộc lực chi. Còn bá hoàng chính là lực lượng chi tổ của bọn họ. Chỉ có điều, lực phá thiên cũng biết, hồi trước bá hoàng bị quần hùng vây công, thân vẫn đạo tiêu. Vì bảo vệ truyền thừa của tộc lực chi, hắn chỉ đành để tộc nhân của mình ẩn cư tại đây. Không sai, ta có thể đưa các ngươi đi gặp lực lượng chi tổ. Bá hoàng là phong hào khác của hắn, Diệp Phong nói. Nghe vậy, ánh mắt của lực phá thiên nghiêm túc hẳn lên. Gã triệt để tin tưởng Diệp Phong. Nếu vị trước mặt này không phải là bằng hữu của bá hoàng, chắc chắc không thể nào đoán ra quan hệ của bá hoàng và tộc lực chi. Tiền bối, lúc trước là bọn ta thất lễ, mong ngài lượng thứ. Lực phá thiên khom người xin lỗi. Không sao, dẫn ta đi dạo xung quanh đi. Phải rồi, ta là Diệp Phong, đến từ Phiêu Miểu Tông tại Đại Lục Thần Châu. Diệp Phong muốn xem thử gần đây có những phần hài cốt còn sót lại của thánh thần viễn cổ hay không. Nếu có thì tiện thể mang về. Chắc hẳn thánh thần viễn cổ khi nhìn thấy sẽ vui lắm. Như những gì Diệp Phong biết, vị thánh thần viễn cổ này đã từng trấn áp cả một thời đại cường giả cái thế, ắt hẳn sẽ muốn nhìn thấy huyết mạch của mình được kéo dài, đương nhiên cũng muốn thấy bản thân được toàn thây. Được, Lục Phá Thiên vội tiến lên trước dẫn đường. Diệp Phong, Hồ Phi Phi và Linh Hầu Thiên Đạo đi cùng một nhóm tráng hán của tộc lực chi, đi dạo trong sơn cốc được hóa thành từ ngón chân cái của thánh thần viễn cổ. Bên trong sơn cốc có không ít thạch bích, đằng trên thạch bích được khắc nhí nhít những trận văn màu vàng nhạt. Nhưng Diệp Phong chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, không có hứng thú cho lắm. Bởi hắn đã sở hữu bản thần văn lực lượng hoàn chỉnh. Cũng vì vậy mà hắn không quá chú ý đến những trận văn không hoàn chỉnh trên thạch bích, chỉ chắp tay mà tản bộ. Một lúc sau, cả đoàn người rời khỏi sơn cốc, di chuyển sâu vào chừng mấy trăm vạn dặm, bước lên một hành tinh sống có đường kính 18 vạn dặm. Diệp tiền bối, đây là hành tinh mẹ của tộc lực chi, gọi là lực tinh. Lục Phá Thiên chỉ vào hành tinh trước mặt rồi giới thiệu. Diệp Phong nhìn sang, bỗng nhiên nói với vẻ ngạc nhiên, địa hạch của hành tinh này vậy mà lại là ngón chân cái bên phải của bá hoàng, khớp với sơn cốc. Nghe vậy, cả nhóm tộc nhân của Lục Phá Thiên kinh ngạc không thôi. Diệp tiền bối, không phải chứ? Lục Phá Thiên vội hỏi lại. Diệp Phong trỏ tay về phía lực tinh rồi nói, ta không lừa các ngươi làm gì. Địa hạch của hành tinh này là ngón chân cái bên phải của bá hoàng. Nếu không phải thế, các ngươi nghĩ rằng nguyên do đâu mà hành tinh này lại có sự sống, nuôi dưỡng toàn bộ tộc lực chi. Nhóm tộc nhân của tộc lực chi hoàn toàn im lặng. Ta có thể lấy ngón chân cái bên phải của bá hoàng ra, nhưng lực tinh cũng sẽ vì thế mà lạnh dần. Sau trăm năm nữa sẽ biến thành một hành tinh chết, nhưng ta có cách. Diệp Phong hướng ánh mắt vào sâu trong khoảng không, chú ý tới một mặt trời nhỏ. Dung nhập cho ta. Hắn hít một hơi thật sâu, cơ thể hóa khổng lồ, cao tới vạn dặm, bàn tay bao phủ mặt trời trước mặt rồi sử dụng lĩnh vực lực lượng và lĩnh vực thiên địa, bắt đầu ép hết mức. Ầm ầm. Từng luồng sóng xung kích khủng bố tản ra, khiến toàn bộ sinh linh cảm thấy khó chịu, như thể muốn quỳ xuống mà dập đầu. Cái này. Lực Phá Thiên và tộc nhân của tộc lực chi đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ kinh ngạc hiện rõ mồn một trên nét mặt. Dùng tay không nắm mặt trời. Đến cùng là Diệp Phong cường đại đến mức nào cơ chứ? Chẳng lẽ đối phương cũng là một cường giả tuyệt thế như bá hoàng sao? Hết chương 1282. Chương 1283, vật thay thế địa hạch, thu thập hài cốt. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trong vũ trụ, Diệp Phong ép nhỏ mặt trời lại, đến khi đường kính của nó chỉ còn hơn vạn dặm, bắt đầu bố trí hàng loạt cấm chế, bỏ thêm không ít vẫn thạch. Sau đó hắn dùng tay còn lại chém dọc một đường vào lực tinh. Xoẹt! Cả lực tinh bị cắt thành hai nửa, cách nhau chừng 10 vạn dặm, để lộ địa hạch ở bên trong. Toàn bộ mọi sinh linh đều hướng ánh mắt vào phần lõi của lực tinh. Ở trong đó, dung nham dày đặc bao phủ một ngón chân khổng lồ, cung cấp sự sống cho cả hành tinh, tạo nên thế giới phồn hoa như hiện tại. Địa hạch là một cái ngón chân. Ta sắp xỉu rồi. Không ít người choáng váng tới mức suýt ngất xỉu, ngay cả những người có khả năng chịu đựng tốt cũng bị cảnh tượng hoành tráng trước mặt dọa sợ, không thể tin được. Cả địa hạch mà chỉ là một cái ngón chân. Nếu đổi lại cho người khác nghe chắc cũng chẳng ai tin nổi. là ngón chân của bá hoàng. Lực Phá Thiên và các cường giả của tộc Lực Chi chứng kiến cảnh này cũng ngẩn người. Một lúc sau, Diệp Phong thổi ra một hơi, ngón chân của Thánh Thần Viễn Cổ bay ra ngoài ngay tức khắc, sau đó hắn chuyển mặt trời nhỏ vào trong, thay thế vị trí của địa hạch lực tinh. Hợp. Diệp Phong chắp hai tay trước ngực. Hai nửa lực tinh dần khép lại, hoàn chỉnh như ban đầu. Nếu không quan sát kỹ lưỡng, át hẳn chẳng ai nhìn ra dấu vết, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Sau khi xong xuôi mọi việc, Diệp Phong cười nói, đại công cáo thành. Có thứ này thay thế cho địa hạch, dù không có mặt trời chiếu sáng, chỉ dựa vào địa nhiệt và linh khí trong thiên địa cũng đủ cung cấp sự sống cho sinh linh nơi này cả tỷ năm. Có khi mai này lại xuất hiện thiên tài hệ hỏa ở đây đấy. Nói xong, Diệp Phong phất tay, lấy ngón chân của bá hoàng ra, ghép với ngón chân còn lại rồi thu vào không gian. Sau đó, Diệp Phong dùng mắt thường liếc xung quanh một lượt. Còn có hài cốt. Hắn nhún người nhảy lên, hiện thân tại một vị trí cách xa cả vạn dặm, là một lục địa hoang tàn. Nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì một lục địa, song trên thực tế, đó đều là phần lòng bàn chân của bá hoàng. Mấy canh giờ sau, Diệp Phong tìm kiếm trên mảnh lục địa này, phát hiện ra hơn 100 khối hài cốt, hợp thành bàn chân phải của bá hoàng. Về phần bắp chân và đùi, tạm thời vẫn chưa tìm thấy. Tại thánh điện của tộc Lực Chi, Lực Tinh. Diệp Phong ngồi tại vị trí dành cho khách, thưởng thức trà bánh mà tộc Lực Chi chuẩn bị, cảm thấy mùi vị không tồi. Nếu để Lý Kiều Kiều học làm món này, át hẳn sẽ khiến các đệ tử trong tông môn cảm thấy mới lạ. Diệp tiền bối, ngài đã tìm thấy bàn chân phải của lực lượng chi tổ, vậy giờ ngài phải rời đi sao? Lực Phá Thiên hỏi một cách cẩn thận. Qua cuộc chuyện trò lúc nãy, gã biết rõ mục đích của Diệp Phong khi đến đây là để tìm kiếm hài cốt của bá hoàng, tiện thể giết mấy gã thiên thánh. Lúc đầu, khi nghe tin Diệp Phong chém chết gã minh chủ tiếng xấu đồn xa của Liên Minh Đạo Liệp Vũ Trụ, Lực Phá Thiên sửng sốt lắm. Nhưng sau khi ngẫm lại, Diệp Phong còn là bằng hữu của bá hoàng, lại còn ép nhỏ mặt trời bằng tay không, vậy chẳng phải giết thiên thánh là chuyện nằm trong lòng bàn tay à? Cũng vì thế mà gã không thấy khiếp sợ nữa. Không sai, ta còn phải báo thù, cũng như tìm hài cốt của bá hoàng. Diệp Phong gật đầu. Hắn đã quyết định rời toàn bộ tộc Lực Chi về thành Bạch Phù tại Đại Lục Thần Châu, vậy nên để Lực Phá Thiên biết những chuyện này cũng không ảnh hưởng gì. Được rồi, xuất phát thôi. Diệp Phong thả chén trà xuống, dẫn Hồ Phi Phi và Linh Hầu của Thiên Đạo rời khỏi Lực Tinh, duỗi tay túm cả hải đảo rộng lớn ở phía dưới. Toàn bộ tộc nhân của tộc Lực Chi đều sinh sống ở trên hải đảo này. Còn những nơi khác trên Lực Tinh đều là các chủng tộc khác, một ít là nhân tộc, nên không cần phải đưa đi. Vèo. Khi Diệp Phong sử dụng Đại Thế Giới Chi Tâm, cả hải đảo bị lĩnh vực thiên địa bao phủ, nhập vào ấn đường của hắn. Tại nơi nào đó, mặc dù không tạo ra sự sống, nhưng chưa kể đến hải đảo với bán kính mấy ngàn dặm, dù cả một ngân hà cũng thu vào được. Cả tộc Lực Chi rời đi hết rồi. Là vị đại năng dùng tay không cầm mặt trời làm nhỉ, chắc hắn là lão tổ của tộc Lực Chi. Chắc vậy. Những người tu hành trên Lực Tinh chứng kiến cảnh tượng Diệp Phong thu cả hải đảo lại, vừa sợ vừa phục thực lực cường đại của hắn, ai nấy đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt ngưỡng mộ. Hiển nhiên, Diệp Phong cũng không quan tâm đến cảm tình của bọn họ. Hắn dựa theo cảm ứng của bản thân, chỉ về phía một phương hướng nào đó. Cứ đi theo hướng này nửa ngày sẽ tới một chiến trường khác, chắc sẽ có thu hoạch. Thế còn đợi gì nữa? Đúng vậy, xuất phát thôi. Linh Hầu của Thiên Đạo và Hồ Phi Phi chờ không nổi. Diệp Phong gật đầu, xé rách hư không, dẫn theo hai bọn họ rời đi, nhoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Nửa ngày sau, Diệp Phong vượt qua hơn 10 tinh hệ, cuối cùng cũng dừng bước. Trước mắt hắn là một vùng chiến trường cổ, có lịch sử trên vạn năm, nhìn từ đằng xa, đây là một tinh hệ hoa mỹ cổ xưa, nhưng đến gần mới biết những thứ đó đã bị nghiền nát từ lâu. Đây là chiến trường thứ hai. Năm đó, Viễn Cổ Thánh Thần đại chiến với năm vị cường giả đỉnh phong gồm cả Thôn Thiên Ma Đế ở đây. Chân trái của ông bị chém xuống ở chỗ này. Có lẽ nếu tìm kiếm xung quanh thì có thể tìm được một vài mảnh vỡ. Diệp Phong nói. Chúng ta tìm giúp ngươi. Thiên Đạo Linh Hầu chủ động nói. Ta cũng giúp ngươi. Hồ Phi Phi không cam lòng thua kém. Hai người căn cứ theo một chút khí tức Diệp Phong đưa cho, bay về những chỗ có khí tức tương đồng, cố hết sức tìm lại chân trái đã bị nghiền nát của viễn cổ thánh thần. Diệp Phong nhìn tứ phía, cũng bắt đầu tìm tòi. Quá trình tìm kiếm của họ hết sức thuận lợi. Hết chương 1283. Chương 1284, Huyền Châu, Tế Đàn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ba canh giờ sau, cả tinh hệ đã bị bọn họ tìm khắp một lần, tìm được mấy trăm mảnh vỡ khổng lồ, đặt chúng trong tinh không, chúng tự hội tụ thành một bàn chân khổng lồ, dài đến 10 vạn dặm. Đây đúng là bàn chân trái của viễn cổ thánh thần rồi. Tìm được hai bàn chân rồi, kế tiếp, phải tìm hai cẳng chân. Diệp Phong nói nhỏ. Hắn vận dụng mấy trăm sợi thiên mệnh chi lực, dán bàn chân trái đã nghiền nát lại, trở thành một bộ phận tương đối đầy đủ. Tuy phần da thịt đã rách mướp, nhưng khung xương vẫn còn đầy đủ, bên ngoài có thần văn ánh sáng màu vàng sáng không ngừng nhấp nháy. Tiếp theo, chúng ta đi về hướng này. Diệp Phong cất bàn chân trái vào, nhìn về phía khí thức của lực lượng bản nguyên, chỉ vào một phương vị nào đấy. Ái chà, chỗ này nguy hiểm nha. Thiên đạo linh hầu xem tinh đồ, chỉ vào điểm cuối cùng của chỗ họ sắp đi, mở to hai mắt. Diệp Phong và Hồ Phi Phi cũng nhanh chóng nhìn vào tinh đồ. Ngay sau đó, chân mày của hai người trao lại. Một trong Cửu Châu, Huyền Châu. Hai chân viễn cổ thánh thần, thế mà nằm ở nơi này. Diệp Phong nhớ lại những tin tức mình tìm hiểu được ở Thánh Linh Tông Thiên Châu, phân tích. Trong thiên địa huyền hoàng Đông Nam Tây Bắc, đây một trong cửu đại thượng giới của 3.000 thế giới, trong đó, Trung Châu, Đông Châu, Thiên Châu cực mạnh, được tôn là Thượng Tam Châu. Còn Huyền Châu, thực lực tổng thể cũng không kém. Thế giới này có một thế lực có thực lực cấp bá chủ tọa chấn, tên là Minh Vương Thánh Tông, tông chủ là Minh Đế đứng hạng thứ 9 trong thần bảng sức mạnh, chỉ hơi yếu hơn Thôn Thiên Ma Đế. Ông ta, cũng là kẻ địch của viễn cổ thánh thần. Diệp Phong nói đến đây, ý lạnh tràn ra giữa trán, khó trách hai chân của viễn cổ thánh thần bị phong ấn ở Huyền Châu, bây giờ nghĩ lại, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Hồ Phi Phi đứng bên cạnh cảm thấy lo lắng, nói. Trưởng môn, nếu hai chân của viễn cổ thánh thần bị phong ấn trong Minh Vương Thánh Tông, chỉ bằng chúng ta thực lực, sợ là không xông vào được. Diệp Phong cũng suy xét đến điểm này, tỏ vẻ đồng ý. Đây đúng là một vấn đề đáng suy xét. Hắn mím môi thôi, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, mặc kệ hai chân này có bị phong ấn trong Minh Vương Thánh Tông hay không, chúng ta cũng đã là bất tử bất diệt rồi, không phải sợ. Cứ việc xông lên thôi. Diệp Phong cũng không phải đâm đầu vào chỗ chết, mà là bản thân hắn có thực lực này. Từ sau khi phá giới châu và bảo châu thiên mệnh dung hợp thành thế giới chi tâm, lại thêm có linh châu năng lượng và giải mật chi nhãn. Trên đời này, đã không có nơi nào có thể vây khốn hắn. Đánh không lại, cũng có thể bỏ trốn. Xuất phát. Một lát sau, Diệp Phong quyết định, dắt Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu lao về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất. Nửa ngày sau, ba người bay xuyên qua một mảng sương mù, rồi lại xuyên qua mấy chục lớp hộ thuẫn của Đại Thiên Thế Giới, rốt cục cũng tiến vào một lục địa mênh mông rộng lớn. Nơi này, là một trong Cửu Châu, Huyền Châu. Không hổ là Huyền Châu, linh khí thật là nồng đậm. Nhưng mà, ta cảm thấy khí tức pháp tắc của Huyền Châu yếu hơn Thiên Châu một chút, khó trách chỉ có một thế lực cấp bá chủ. Diệp Phong nhìn xung quanh, bắt đầu trào phúng. Trưởng môn, bên kia là hướng đi về Minh Vương Thánh Tông. Thiên Đạo Linh Hầu nhìn vào bản đồ, chỉ vào phía đông Huyền Châu. Minh Vương Thánh Tông ở bên đó. Diệp Phong nhìn về phía đông, hơi ngẩn ra, nhưng mà... ta cảm ứng được khí tức bản nguyên của viễn cổ thánh thần nằm ở trung tâm Huyền Châu. Điều này có nghĩa là, tàn hài của viễn cổ thánh thần không nằm trong Minh Vương Thánh Tông. Hồ Phi Phi vui vẻ vỗ tay. Ha ha, thật là may quá. Ba người nói đến đây thì nhìn nhau, nụ cười trên mặt dần trở nên hung hăng. Tách! Ba người xé rách hư không, đi đến trung tâm Huyền Châu. Chấm chấm chấm. Huyền Châu, một trong Cửu Châu. Trung tâm của Huyền Châu, cũng không có ngọn núi thần có từ thời thượng cổ nào, chỉ có một tế đàn cổ xưa, thời gian xây dựng vào khoảng vạn năm trước. Tất cả mọi người của Huyền Châu đều biết, tế đàn là cấm địa, do thế lực cấp bá chủ duy nhất của Huyền Châu là Minh Vương Thánh Tông quản lý, cho dù là người của những thánh địa cổ lão khác, cũng không dám lỗ mãng xông vào trong đó. Giờ phút này, ba bóng dáng lạ mắt bất thình lình xuất hiện. Bọn họ là nhóm ba người Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu. Tế đàn này to lớn quá. Hồ Phi Phi nhìn xuống dưới, trong mắt toàn là vẻ chấn động. Tế đàn này quá lớn. Nó có diện tích lên đến 10 vạn dặm, chỉnh thể bằng bằng, có hình tròn, có đến 3.000 bậc thang, khí thế nghiêm trang, dù cho đứng xa mấy trăm vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được khí thế hùng hồn ập vào mặt. Bốn cây thiên trụ lớn quá đi. Lúc này, thiên đạo linh hầu chỉ vào bốn phía đông tây nam bắc của tế đàn, mỗi một chỗ có một cây cột đá khổng lồ lặng lẽ đứng yên. Mỗi một cây cột đá có đường kính ngàn dặm, cao đến 30 vạn dặm. Chúng nó lẳng lặng đứng sừng sững ở bốn phương của tế đàn như vậy, làm cho người ta cảm nhận được một hơi thở xa xưa, nặng nề, bá đạo. Còn đỉnh chóp của bốn cây thiên trụ này, lại đỡ cho một chiếc nồi đá khổng lồ, to đến chừng 15 vạn dặm. Từ xa nhìn lại, đồ sộ vô cùng. Rốt cục thì đó là gì? Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn, quẹt tay qua chóp mũi, mặt đầy tò mò. Ta xem thử. Diệp Phong vận dụng động sát chi nhãn. Tên, Minh Vương Hoa. Cấp bậc, Thánh Minh Chí cấp Thánh. Giới thiệu, Thánh Minh khổng lồ do Minh Vương Thánh Tông chi chủ Minh Đế đích thân luyện chế mà thành, tọa lạc ở trung tâm Huyền Châu, hấp thu sức mạnh của cả Huyền Châu, có thể đặt vào thi hài Minh Vương Hoa luyện chế thành chiến sĩ khôi lỗi của Minh tộc. Ghi chú, muốn khởi động Minh Vương Hoa, đồng thời làm chức năng hấp thu thế giới chi lực có tác dụng. Bên trong bốn cây thiên trụ có xương đùi của viễn cổ thánh thần. Diệp Phong nhìn đến đây, không khỏi hít sâu một hơi. Đáng sợ. Hai đùi của viễn cổ thánh thần, bị chém thành bốn khúc, sau đó lần lượt luyện chế vào trong bốn cây cột đá này. Hắn không thể không thừa nhận, việc làm này thật là đáng sợ. Hết chương 1284. Chương 1285, bốn cây thiên trụ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Minh Đế đúng là ác độc, kết minh với đám người thôn thiên ma đế, phân thây viễn cổ thánh thần thì cũng thôi, lại còn luyện xương đùi của ông thành bốn cây cột đá đỡ Minh Vương Hoa này. Diệp Phong không ngừng nhíu mày. Vừa đến nơi này, hắn ít nhất cảm nhận được sự hiện diện của bốn vị thiên thánh, mỗi một vị canh giữ bên cạnh một cây thiên trụ, ngoài ra, trong góc khuất còn có cường giả ẩn nấp, hơn nữa cũng có vô số trận pháp và cấm chế bảo vệ nơi này. Chỗ này, dù cho là chí thánh cũng chưa chắc có thể xông vào. Phải làm sao bây giờ? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Hắn có thể dùng giải mật chi nhãn cởi bỏ cấm chế, nhưng mà cường độ của bốn cây thiên trụ này cũng đạt tới cấp chí thánh, bằng thực lực của hắn bây giờ cũng không đánh vỡ chúng được. Chuyện này có nghĩa là, khó mà lấy được xương cốt trong đó ra. Trừ phi, có cường giả cấp chí thánh giúp hắn. Nhanh lên, nhanh hơn một chút. Tránh ra, thi thể mới tới rồi nè. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có giọng nói của một vị thiên thánh nào đó Minh Vương Thánh Tông vang lên, làm ba người Diệp Phong chú ý, họ vội vàng nhìn qua, sau đó, hai mắt chợt trầm xuống. Trên bầu trời, hơn 10 vị thánh cảnh, mỗi người nắm một sợi xích sắt khổng lồ, kéo thi hài của một con côn bằng có cánh chừng 10.000 dặm, ném vào trong Minh Vương Hoa. Bắt đầu tế luyện. Một vị thiên thánh cầm trận kỳ, không ngừng múa may. Những cột sáng chói mắt lao lên từ dưới lòng đất, đầu tiên là thắp sáng cả tế đàn, tiếp theo, chúng chạy theo bốn cây cột đá ở bốn góc tiến dần vào trong Minh Vương Hoa, hóa thành vô số xương đen, bao lấy thi hài của côn bằng. Tế luyện, bắt đầu. Diệp Phong đứng trên hư không quan sát, có vẻ rất là tò mò. Hắn rất muốn biết, Minh Vương Hoa sẽ luyện chế thi hài hai con côn bằng này thành chiến sĩ khôi lỗi bị Minh Vương Thánh Tông khống chế như thế nào. Tạo hóa thiên địa, ta nắm trong tay. Vị thiên thánh kia của Minh Vương Thánh Tông vừa hô trận kỳ, vừa niệm khẩu quyết thật lớn tiếng, tiếng nói của hắn ta vang vọng khắp cả vài trăm vạn dặm, khiến người ta có cảm giác hết sức túc mục trang nghiêm. Vù vù. Thiên địa chi lực từ từ tăng mạnh, thi hài côn bằng trong Minh Vương Hoa bắt đầu vùng vẫy, phát ra tiếng kêu xuyên kim thấu thạch. Từng sợi chân linh hiện lên trong thức hải của nó. Một hồn phách hoàn toàn mới, sắp sinh ra. Do được Minh Vương Hoa tế luyện, dấu vết vừa sinh ra trong hồn phách mới xuất hiện trong thức hải thi hài côn bằng thuộc về Minh Đế, bởi vậy, tất cả chiến sĩ khôi lỗi do Minh Vương Hoa tạo ra đều do Minh Đế trực tiếp quản lý. Diệp Phong đã nhận ra điểm này, khẽ nhíu mày. Minh Đế này gian xảo thật. Chỉ dựa vào thủ đoạn này thôi, lão ta có thể tạo ra một số lớn chiến sĩ khôi lỗi tử chung với Minh tộc, những khôi lỗi này không biết sợ hãi, gặp thần sát thần. Người này rất khó đối phó. Diệp Phong nghĩ vậy, sắc mặt từ từ âm trầm. Ở giai đoạn này, đừng nói đối phó với Minh Đế, chỉ riêng đại quân Khôi Lỗi dưới trướng Minh tộc cũng đã rất khó đối phó rồi. Khó trách Minh Vương Thánh Tông là thế lực cấp bá chủ duy nhất của Huyền Châu, có thế lực này ở đây, các tông môn khác có thể quật khởi mới là lạ. Ầm ầm. Xương đen không ngừng bốc lên trong Minh Vương Hoa, liên tục rót vào thi hài Côn Bằng, làm nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Rít. Côn Bằng vỗ cánh, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng xuyên kim thấu thạch, vì nó đằng không bay lên nên những sợi xích sắt khổng lồ quấn quanh người nó bị kéo thẳng tắp, không ngừng phát ra những tiếng kéo kẹt. Nhìn như sắp bị kéo đứt vậy. Chấn. Thiên thánh của Minh Vương Thánh Tông cầm trận kỳ khống chế trong tay, không ngừng múa may lá cờ, từng luồng thiên địa chi lực tản ra, xông vào trong cơ thể của Côn Bằng, làm thân hình của nó không ngừng thu nhỏ lại, mật độ lớn hơn, độ cứng cũng không ngừng được nâng lên. Khí tức trên người nó cũng không ngừng tăng cao. Rít. Chỉ qua nửa canh giờ tế luyện ngắn ngủi, thực lực của Côn Bằng đã từ nhập thánh lúc trước, tăng đến mức thiên thánh của bây giờ. Sự gia tăng, làm đồng tử Diệp Phong co lại. Tăng lên quá nhiều rồi đó. Diệp Phong nhìn không được nhíu mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng lời nói của vị thiên thánh cầm trận kỳ trong tay kia nhanh chóng làm rõ cho câu hỏi trong lòng Diệp Phong. Không hổ là dị chủng Côn Bằng, sau khi tiềm lực huyết mạch được khai phá hoàn toàn, cường độ cơ thể của nó đã tăng lên tới bậc thiên thánh, không thua gì một món thiên thánh binh. Vị thiên thánh cảnh này nói với vẻ hưng phấn. Diệp Phong bấm ngón tay tính toán, nhanh chóng rút ra kết luận. Thì ra là thế. Minh Vương Hoa còn có công năng khai phá tiềm lực. Luyện chế thi hài thành chiến sĩ Khôi Lỗi của Minh tộc chỉ là công năng cơ bản nhất mà thôi, công hiệu chân chính của nó là khai quật tất cả tiềm lực của thi hài, làm cho thực lực của thi hài tăng lên đến mức cực đại. Cho đến lúc này, Diệp Phong mới hiểu được ý nghĩa của Minh Vương Hoa. Lấy một ví dụ. Con Côn Bằng Minh Vương Hoa đang tế luyện này, khi còn sống chỉ có tu vi nhập thánh mà thôi, nhưng mà huyết mạch của nó rất mạnh, tiềm lực cực hạn của nó là có thể tăng lên tới cảnh giới thiên thánh. Cho nên, sau khi bị Minh Vương Hoa tế luyện, nó đạt luôn tới cảnh giới thiên thánh. Nếu như thứ bị tế luyện là một con thần long tuyệt đỉnh, có tiềm lực đạt được tu vi chí thánh, như thế, sau khi tế luyện thi hài xong thì có thể làm thực lực của vật bị tế luyện đạt tới mức chí thánh. Mà đây cũng là mức cực đại của Minh Vương Hoa. Cho dù muốn cao thêm nữa cũng không được. Dù sao thì bản thân Minh Vương Hoa cũng chỉ là một món thánh binh cấp chí thánh mà thôi. Tiếc thật đấy. Loại dị chủng có tiềm lực thế này quá hiếm thấy. Dị chủng mà chúng ta hay gặp, tiềm lực cao nhất chỉ có nhập thánh cảnh, tế luyện xong cũng chỉ có nhập thánh cảnh, những con có thể tăng lên tới mức thiên thánh như con Côn Bằng này, hiếm có khó tìm. Một vị thiên thánh khác của Minh Vương Thánh Tông lắc đầu thở dài. Cũng đúng. Những người khác lục tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Hết chương 1285. Chương 1286, tế luyện Côn Bằng, ta tên là Sở Lưu Hương. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trên bầu trời. Diệp Phong nghe hết cuộc nói chuyện của họ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, thực lực tổng thể của đại quân Khôi Lỗi Minh tộc của Minh Vương Thánh Tông cũng không tính quá mạnh. Ít nhất, chiến lực cao cấp không nhiều lắm. Nếu không thì, chỉ cần bọn họ tổ chức một đại quân Khôi Lỗi Minh tộc có chừng trăm vị thiên thánh, sau đó mượn dùng sát trận hỗ trợ, sợ là có thể trấn áp chí thánh. May mà thi hài có tiềm lực cao rất ít. Tiềm lực tương tự con Côn Bằng, ngàn năm có một, đa phần chỉ có nhập thánh cảnh thôi, ngay cả hiển thánh cũng chưa tới. Trưởng môn, tiếp theo đây chúng ta phải làm gì? Lúc này, Hồ Phi Phi truyền âm hỏi. Thiên đạo linh hầu cũng nhìn về phía Diệp Phong, muốn biết tiếp theo đây phải làm gì, cứ đánh thẳng qua đó, hay là rời khỏi đây trước rồi tính. Hãy quan sát thêm một lát, Diệp Phong nói. Lúc này, hắn dùng khí tức của đại thế giới chi tâm bao phủ bọn họ, tuy họ đứng giữa không trung, nhưng lại có thể ẩn thân một cách hoàn hảo, không có một chút khí tức nào lộ ra ngoài, cho dù là chí thánh, cũng chưa chắc có thể nhận thấy sự tồn tại của bọn họ. Cho nên, bọn họ có thể yên tâm nhìn lén. Trong Minh Vương Hoa, sương mù đen ngòm không ngừng bốc lên, cắt đứt gông xiềng trên người Côn Bằng, làm cho nó bay lên thật cao. Giãn hai cánh ra hết cỡ, tạo nên một trận gió lốc kinh khủng. Ngô Danh, Côn Bằng. Nó hé miệng, miệng nói tiếng người. giọng nói to rõ, vang vọng một vùng vài trăm vạn dặm, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng khí tức hùng hậu. Sức mạnh nhục thân thật là mạnh mẽ. Diệp Phong hơi nhíu mày, nếu chỉ sử dụng lực lượng để tấn công, Côn Bằng có thể đánh ngang với ta, cũng xem như không tệ rồi. Đương nhiên, một khi bước vào chém giết sinh tử, Diệp Phong vẫn có thể tiêu diệt Côn Bằng. Hí! Lúc này, Côn Bằng trên bầu trời mở hai con mắt có ngọn lửa màu trắng rực cháy của mình, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phong đang đứng, trầm giọng, ngoại tộc đến từ đâu, lăn ra đây cho ta. Ai đó? Những cường giả khác của Minh Vương Thánh Tông cũng đưa mắt nhìn theo. Trong hư không? Mày Diệp Phong nhíu lại thành hình chữ xuyên. Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi cũng cảm thấy khó tin. Bọn họ đã hoàn toàn tàng hình, hơn nữa còn được đại thế giới chi tâm che chở, sao có thể bị một con Côn Bằng thiên thánh cấp phát hiện? Nếu không phải chúng ta, thì chắc là bên đó rồi. Diệp Phong nhanh chóng phản ứng lại, nhìn ra nơi xa theo ánh mắt của Côn Bằng, phát hiện bên kia có một đám mây to mấy trăm dặm đang bay lững thững. Hứ, mũi chó cũng thính lắm. Một giọng nói thuộc về nam tử trẻ tuổi vang lên, mang chút bất cần đời, hệt như đang chơi đùa. Ngay sau đó, ba bóng dáng dáng từ trên trời xuống, tổng cộng có một nam, hai nữ. Người nam cao ước có 1m9, cao lớn, rắn giỏi, tướng mạo đường đường, trong tay cầm một quyển sách. Hai vị nữ tử kia da trắng, xinh đẹp, chân dài, cao chừng 1m75, mặc váy ngắn trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, vẻ mặt cử chỉ không khác nhau mấy, hình như là một cặp tỉ muội song sinh. Hai nàng vây quanh nam tử kia, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi là ai? Không biết này chu vi vài trăm vạn dặm quanh đây, đều là cấm địa của Minh Vương Thánh Tông chúng ta hay sao? Tự tiện xông vào nơi đây, muốn chết à? Thiên Thánh cầm trận kỳ trong tay của Minh Vương Thánh Tông nhìn chằm chằm vào nam tử cao lớn cầm đầu, lớn tiếng chất vấn. Ta là Sở Lưu Hương. Nam tử cao lớn cầm sách, cười nhạt một tiếng. Hai tỷ muội song sinh kia không mở miệng, có vẻ cao ngạo, chỉ đứng bên cạnh Sở Lưu Hương, giống như hiền nội trợ của hắn ta, khí tức trên người lại có vẻ rất cường đại. Một vị Thiên Thánh, hai vị Hiền Thánh đỉnh phong, thật là thú vị. Diệp Phong cảm nhận được tu vi của ba người này. Người cầm đầu đã đạt tới thiên thánh, đủ để xếp hạng trước 1000 trên thần bia sức mạnh, có thể xem như cường giả đỉnh cấp rồi. Người của Minh Vương Thánh Tông cũng nhận ra tu vi của ba người này. Ba vị cường giả thần bí hàng lâm, đội hình mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thể làm cho bọn họ cảm thấy áp lực. Tính cả Côn Bằng, Minh Vương Thánh Tông có đến 5 vị thiên thánh cảnh bảo vệ xung quanh Minh Vương Hoa. Đội hình như vậy, sao phải sợ hãi? Các ngươi tới nơi này làm gì? Thiên Thánh cầm trận kỳ trong tay lớn tiếng hỏi, mặt lạnh như đóng băng, cứ như sắp sửa há miệng ăn thịt ba vị thánh cảnh này vậy. Sở Lưu Hương không nói gì. Một vị nữ tử đứng bên phải hắn ta cất tiếng nói thanh lãnh, người của Minh Vương Thánh Tông, đều đáng chết. Nàng ta vừa nói xong, một mảnh tĩnh mịch. Ba hơi thở sau. Ha ha ha. Hóa ra là trả thù. Có điều, chỉ bằng ba người các ngươi, mà muốn giết 5 vị thiên thánh chúng ta. Đúng là kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao. Vài vị cường giả Minh Vương Thánh Tông có mặt ở đây ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng, trong mắt bọn hắn cũng đã có hàn mang lóe ra, khí tức trên người nhanh chóng để thụ, nghiễm nhiên đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Minh Vương Thánh Tông rất thường chế tạo chiến sĩ khôi lỗi. Mà tiền đề của chuyện này là phải có những thi hài rất mạnh, cho nên, Minh Vương Thánh Tông thi thoảng sẽ tàn sát những người tu hành và linh thú có tiềm lực cao, rồi dùng thi hài của họ luyện chế thành khôi lỗi. Ngoài ra, bọn họ còn hay đào phần mộ tổ tiên của người ta, tìm kiếm thi hài cường giả, để luyện chế khôi lỗi minh tộc. Chỉ điểm ấy thôi, là đủ để chọc giận vô số người. Vù! Côn Bằng vỗ cánh, nhấc lên một trận gió lốc đáng sợ, chỉ trong khoảnh khắc đã tạo thành một lĩnh vực gió lốc cực đại, nuốt hết một vùng có diện tích vài trăm vạn dặm. Khó lòng chạy trốn. Đại ca, bọn họ không phải kẻ ngốc chứ? Thiên Đạo Linh Hầu ghé vào tai Diệp Phong hỏi. Bọn họ không nên đánh lén trước, nháy mắt giết chết 1-2 thiên thánh cảnh, thành lập ưu thế cho mình sao? Quang Minh Chính Đại hiện thân, còn nói mục đích của mình ra, không phải kẻ ngốc tử thì là gì? Đúng đó, chỉ có đầu ngu mới làm vậy. Hồ Phi Phi tán thành quan điểm của Thiên Đạo Linh Hầu. Hết chương 1286. Chương 1287, Thiên Dực Phi Kiếm của Chí Thánh, Cường Giả Thần Bí. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nếu là ta chắc chắn sẽ lén lút đâm sau lưng một thiên thánh của Minh Vương Thánh Tông, tiễn một tên lên đường trước rồi nói sau. Hồ Phi Phi bổ sung. Diệp Phong cũng tỏ vẻ tán đồng quan điểm của hai người. Bình thường, nếu muốn giết đối phương, đương nhiên đánh lén là tốt nhất, gióng trống khua chiêng tuyên bố mục đích như vậy, thật là không nên. Trừ phi, Sở Lưu Hương còn giữ một chiêu tuyệt sát. Xoẹt. Quả nhiên, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, vị thiên thánh cầm trận kỳ trong tay kia đột nhiên có cảm giác cột sống phát lạnh, né sang một bên theo bản năng. Nhưng, lúc ấy đã muộn. Một thanh kiếm mỏng đã đâm xuyên qua mi tâm của vị thiên thánh này, làm cho thức hải của lão ta chia năm xẻ bảy. Đường đường là một vị thiên thánh, thế mà mất mạng chỉ trong tích tắc. Là binh khí chí thánh. Trước kia vẫn lạc, vị thiên thánh cầm trận kỳ trong tay đó điên cuồng hét lên một tiếng, nhắc nhở mọi người. Cái gì? Sắc mặt mọi người thay đổi. Ngay sau đó, một thanh kiếm dài không tới một thước, rộng chừng hai ngón tay, mỏng như cánh ve lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Kiếm y sắc bén tức thì bao phủ toàn trường. Phàm là người tu hành của Minh Vương Thánh Tông, lập tức câm như hến, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đúng là thánh binh cấp chí thánh. Ngọn lửa màu trắng trong mắt Côn Bằng không ngừng nhảy múa, nó cảm giác tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, đã chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Trên bầu trời, thanh tế kiếm này bay tới trước mặt ba người Sở Lưu Hương, phóng ra một mảnh kiếm đạo lĩnh vực sắc bén, bảo vệ cho bọn họ, cũng sẵn sàng tấn công những người khác. Nhát kiếm chí mạng, sẽ lao ra bất cứ lúc nào. Chỉ là thiên thánh cảnh mà thôi, tưởng ta không chạm được sao. Sở Lưu Hương cầm sách trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, hắn ta dám đến, chính là vì có thanh thánh binh cấp chí thánh này. Đáng chết! Những người còn lại của Minh Vương Thánh Tông không ngừng lui về phía sau. Nơi nào đó trong hư không? Ba người Diệp Phong cũng không ngờ sự tình lại thay đổi bất ngờ như vậy. Thánh binh cấp chí thánh, đáng tiếc, là một thanh thánh binh tàn khuyết, nhưng mà chém giết thiên thánh bình thường cũng không có vấn đề gì. Diệp Phong đánh giá thanh tế kiếm kia. Động sát chi nhãn đã mở ra. Tên, Thiên Dực Phi Kiếm. Cấp bậc, cấp chí thánh. Giới thiệu, bản phục chế của Thiên Dực Phi Kiếm, bên trong ẩn chứa 1/10 bản nguyên lực của bản thể Thiên Dực Phi Kiếm, có thể phát huy 10 lần chiến lực cấp chí thánh. Số lần sử dụng còn thừa, 9. Diệp Phong thấy vậy, mỉm cười. Hóa ra chỉ là bản phục chế của Thiên Dực Phi Kiếm. Tuy chỉ có thể sử dụng 10 lần chiến lực chí thánh, hơn nữa hiện tại đã sử dụng 1 lần, nhưng cũng còn lại 9 lần, chém hết thiên thánh nơi đây không phải vấn đề. Chỉ là, Sở Lưu Hương đã không còn cơ hội nữa rồi. Diệp Phong than nhẹ. Hắn nhận ra có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang bùng nổ ở gần đây, không bao lâu nữa sẽ thôn tính nơi này, cho dù có mạnh như Thiên Dực Phi Kiếm cũng trốn không thoát. Sở Lưu Hương, sắp gặp nguy hiểm. Minh Vương Thánh Tông lạm sát kẻ vô tội, đào phần mộ tổ tiên của người ta, táng tận lương tâm, hôm nay, Sở Lưu Hương ta sẽ vì dân trừ hại, giết đám côn trùng có hại là các ngươi, đến cả Minh Vương Hoa, ta cũng phải đánh nát. Sở Lưu Hương trầm giọng quát. Ngay sau đó, hắn ta dùng đầu ngón tay tạo thành kiếm, đang định thao tác Thiên Dực Phi Kiếm chém Minh Vương Hoa ra làm đôi, bảo đảm sau này Minh Vương Thánh Tông không thể chế tạo khôi lỗi minh tộc nữa. Bất chợt, trong hư không có một tiếng nổ đáng sợ vang lên, một quả cầu đất màu vàng nhạt từ từ dâng lên khỏi tế đàn, chặn đòn đánh toàn lực của Thiên Dực Phi Kiếm. Sau đó, lớp hộ thuẫn thứ hai xuất hiện. Nó khuyết đại đến đường kính trăm vạn dặm chỉ trong tích tắc, có hình bán cầu, bao phủ cả khu vực này, nhốt đám người Sở Lưu Hương lại. Ha ha ha! Sở Lưu Hương, ngươi tưởng là chúng ta hết chiêu thực hay sao? Minh đế đại nhân đã sớm thiết hạ trận pháp thủ hộ ở đây rồi, cho dù là chí thánh cảnh chân chính bị nhốt, cũng đừng hòng chạy thoát được, người chờ chết đi. Một lão giả thiên thánh cảnh nào đó cười gằn. Trước đó, Thiên Dực Phi Kiếm tới quá đột nhiên, vị thiên thánh cầm trận kỳ trong tay kia không kịp né tránh, mới bị giết trong một kiếm. Nhưng, cũng bởi vì chuyện này mà trận pháp phòng ngự bị kích hoạt. Hiện tại, Sở Lưu Hương không còn cơ hội ra tay nữa. Quả nhiên như thế. Diệp Phong lắc đầu. Tuy Sở Lưu Hương gia sản phong phú, ngay cả thiền dực phi kiếm cấp chí thánh cũng có, nhưng thủ đoạn Minh Đế đáng sợ hơn, trận pháp lão ta bố trí rất mạnh, thiền dực phi kiếm không thể phá nổi. Hừ, ta không tin. Sở Lưu Hương cũng bị trận pháp hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, ý niệm vừa động, thiền dực phi kiếm tức thì bay ra mười mấy vạn dặm, bổ vào hộ thuẫn. Loảng xoảng. Thiền dực phi kiếm bay ngược về. Số lần sử dụng, lại giảm bớt một lần. Ngay cả chiến lực chí thánh cũng không thể đột phá được, xem tình hình này, ta gặp nguy hiểm rồi. Sắc mặt Sở Lưu Hương đại biến. Lúc này, hai nàng đứng cạnh cũng thay đổi sắc mặt, thi nhau nhìn về phía gương mặt tuấn tú của Sở Lưu Hương, đồng thanh nói, Sở Lang, nếu chàng vẫn lạc, chúng ta cũng không sống. Đừng nói như vậy. Sở Lưu Hương ôm hai nàng kia vào lòng, cảnh giác bốn phía, ý niệm khẽ động, thiền dực phi kiếm bay vòng tròn quanh ba người họ, trở thành một lớp phòng hộ cực mạnh. Có thiền dực phi kiếm ở đây, trừ phi chí thánh xuất thủ, nếu không, cũng không thể tổn thương bọn họ. Ha ha ha. Một thiên thánh già nua nhìn về phía Sở Lưu Hương, cười dữ dằn, bất kể ngươi là kêu Sở Lưu Hương hay là Sở Lưu Sú, qua ngày hôm nay, cũng sẽ bị chúng ta luyện thành chiến sĩ khôi lỗi minh tộc. Sở Lưu Hương nghe vậy không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn ta đến đây trả thù, là vì bằng hữu của hắn ta bị Minh Vương Thánh Tông luyện thành khôi lỗi minh tộc. Thù này, không đội trời chung. Hiện giờ, vừa nghe đối phương muốn luyện hắn ta thành chiến sĩ khôi lỗi, Sở Lưu Hương hận không thể chém hết tất cả những người tu hành có mặt ở đây. Ngươi chết cho ta. Hết chương 1287. Chương 1288, ra tay phá trận. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sở Lưu Hương gầm thét, ý niệm vừa động. Thiên dực phi kiếm tức thì bổ hư không ra, xuất hiện trước mặt vị thiên thánh già nua kia, sắp sửa bổ lão ta ra làm đôi. Nhưng, ngay sau đó, cơ thể của thiên thánh già nua kia bị một tầng hộ thuẫn bao lấy, cả người lui lại mấy vạn dặm, thoải mái tránh khỏi kiếm này. Có trận pháp bảo hộ, còn muốn giết chúng ta, nằm mơ đi. Thiên thánh già nua kia châm biếm. Trận pháp hộ thuẫn chết tiệt. Sắc mặt Sở Lưu Hương âm trầm tới cực điểm. Bọn họ vốn tưởng có bản phục chế của thiền dực phi kiếm là có thể phá Minh Vương Hoa, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ đã quá ngây thơ. Trận chiến hôm nay, sợ là có đến mà không có về. Một chút bi thương, bất chợt sinh ra. Các ngươi muốn sống không? Đúng lúc này, một giọng nói trẻ tuổi thần bí bỗng nhiên vang lên trong đầu ba người Sở Lưu Hương. Giọng nói bất ngờ xuất hiện này khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe vậy, ba người Sở Lưu Hương sửng sốt, sau đó nhìn nhau, đồng thanh hỏi theo bản năng. Các ngươi cũng nghe thấy à? Ba người vừa dứt lời, đồng tử của bọn họ tức khắc phóng đại. Xem ra, đúng là có một vị cường giả thần bí trốn trong tối, hơn nữa, hình như đối phương có năng lực giúp bọn họ thoát khỏi vòng vây. Ngươi là ai? Sở Lưu Hương hạ giọng hỏi. Bên cạnh hắn ta có một tầng hộ thuẫn màu vàng nhạt xuất hiện, khiến cho giọng nói không thể thoát ly diện tích 10 dặm, tránh cho bị người của Minh Vương Thánh Tông nghe lén. Nhưng Sở Lưu Hương biết, chắc chắn người thần bí có thể nghe thấy. Ngươi không cần phải biết chúng ta là ai. Giọng nói của người thần bí lại vang lên, ta chỉ hỏi các ngươi, có muốn thoát khỏi vòng vây này hay không? Ta cần trả giá cái gì? Sở Lưu Hương nhìn bốn phía, trầm giọng hỏi. Hắn ta không tin đối phương ra tay mà không có mục đích, nếu không có mục đích gì cả, vậy nhất định có vấn đề. Nhưng nếu như đối phương cứu người với mục đích nào đó, thì có thể tin được. Ta cần 4 lần tiến công toàn lực của thiền dực phi kiếm. Tuy hao tổn này rất lớn, nhưng vì tánh mạng, thì cũng đáng, ngươi thấy thế nào? Giọng nói của người thần bí vang lên lần thứ hai. Lời nói này, khiến cho đồng tử Sở Lưu Hương co lại, trong lòng kinh ngạc đến rời sông lấp biển, trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Nhưng, người thần bí không đáp lại nữa. Bởi vì, người tu hành của Minh Vương Thánh Tông đã theo dõi Sở Lưu Hương, cũng không ngừng cất giọng lạnh như băng. Khặc khặc khặc. Ba người các ngươi, chịu chết đi. Vị thiên thánh già nua của Minh Vương Thánh Tông đón lấy trận kỳ, dùng sức múa may, viết chữ chảm, vào giữa không trung. Soạt. Một luồng khí mang kinh khủng nháy mắt thành hình, lao về phía ba người Sở Lưu Hương, trong đó ẩn chứa khí tức đáng sợ tột cùng, lực phá hoại đã đạt tới chí thánh, làm người ta sợ hãi không thôi. Nếu như bị bổ trúng, ba người Sở Lưu Hương chắc chắn phải chết. Chảm. Sở Lưu Hương không nói hai lời, vận dụng thiền dực phi kiếm, bộc phát một kiếm cực mạnh, bổ luồng khí mang chí thánh kia ra làm hai, nhưng tự thân cũng bị lực phản chấn đánh bay. Quẹ! Sở Lưu Hương không ngừng thổ huyết, nhuộm đỏ cả quyển sách trên tay, cũng làm hai vị tiên tử mỹ lệ bên cạnh lo lắng không thôi. Sở Lang! Trên mặt hai nàng tràn ngập vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Các nàng nhìn quanh, muốn tìm người thần bí kia, nhưng bốn phía trừ người của Minh Vương Thánh Tông, và Côn Bằng vẻ mặt lạnh lùng kia, thì không còn sinh linh nào tồn tại. Sở Lang, người thần bí đó rất mạnh. Hắn ta có thể ẩn thân một cách hoàn hảo, chẳng lẽ, là một vị trí thánh tiền bối. Chúng ta tìm hắn hỗ trợ đi. Hai nàng vội vã mở miệng. Các nàng không muốn chết, càng không muốn Sở Lưu Hương chết. Ba người vui vẻ sống cùng nhau, tốt hơn bất cứ điều gì. Hừ, để ta xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Vị thiên thánh già nua kia cầm trận kỳ trong tay, cười dữ dằn, liền tay múa may trận kỳ, ngưng tụ luồng khí mang chí thánh thứ hai. Tiền bối, cứu mạng. Sở Lưu Hương hô to một tiếng. Tuy thiền dực phi kiếm còn có 7 lần công kích toàn lực, nhưng bọn họ lại phải đối mặt với trận pháp cấp chí thánh thực thụ, cho dù có hao hết bản nguyên của thiền dực phi kiếm cũng trốn không thoát. Lúc này, chỉ có thể cầu cứu người thần bí mà thôi. Tiền bối nào? Chẳng lẽ, ở gần đây có cường giả cấp chí thánh? Người tu hành của Minh Vương Thánh Tông nghe thấy Sở Lưu Hương gào lên như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn xung quanh, bởi vậy không chém luồng khí mang cấp chí thánh đáng sợ đó ra ngoài. Rốt cục ngươi cũng thông suốt rồi. Giọng nói của Diệp Phong chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, ba bóng dáng xuất hiện giữa không trung, đứng ngay cạnh ba người Sở Lưu Hương, đúng là Diệp Phong, Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu. Khí tức của bọn họ mờ mịt hư vô, khó có thể nắm bắt. Tiền bối. Sở Lưu Hương nhìn thấy Diệp Phong cầm đầu, mở to hai mắt, không ngờ tiền bối thần bí trong lòng mình, lại là một nam tử trẻ tuổi có bề ngoài vô cùng tuấn giật. Nhưng Sở Lưu Hương cũng không kinh ngạc nhiều. Trong giới tu hành, thuật chú nhan hết sức phổ biến. Tỷ như bản thân Sở Lưu Hương, tuy đã qua 3.000 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ như thanh niên ngoài 20, không thể nào đoán được tuổi tác thực sự. Đi! Diệp Phong vung tay áo lên, dùng thiên địa chi lực bao lấy ba người Sở Lưu Hương, thi triển tiết giải mật chi nhãn phá trận pháp của Minh Vương Thánh Tông, hóa thành một tia sáng nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Đừng đi vội! Vị thiên thánh đang cầm trận kỳ hét lớn một tiếng, khí mang chí thánh cấp tức khắc chém ra, đuổi theo Diệp Phong. Hừ! Diệp Phong vươn tay, phát huy lĩnh vực thiên địa, không gian chi lực đến mức cực hạn, khiến cho hư không vặn vẹo, luồng khí mang cấp chí thánh kia đột nhiên thay đổi phương hướng, bổ ngược về phía vị thiên thánh giả nua kia. Không! Khí mang khẽ quét qua, người này bị chém thành hai ngay tại chỗ, nếu không phải trên cổ mang một lá phủ thế mệnh, bảo vệ tánh mạng, thì chắc giờ phút này đã vẫn lạc rồi. Cách thao tác không gian thật là tinh diệu. Sở Lưu Hương mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc. Chút tài mọn thôi, không đáng giá nhắc tới. Tuy Diệp Phong không kiêu ngạo, nhưng trong lòng vẫn khá là sảng khoái, ý niệm vừa động, tức khắc dẫn mọi người xuyên qua hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Hết chương 1288. Chương 1289, tên thật của Sở Lưu Hương. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sau nửa canh giờ, một tinh cầu sinh mệnh cách xa Huyền Châu. Nơi đây tên là Bất Tử Tinh, đường kính chỉ có 5 vạn dặm, trọng lực lại gấp 3 những tinh cầu có sinh mệnh khác, trên bề mặt đa phần chỉ có sinh vật bò sát, cơ hồ không có người tu hành. Nơi đây cách xa Huyền Châu, vô cùng an toàn. Sở Lưu Hương đứng trước một căn mộc lâu, chắp tay với Diệp Phong, hai tỷ muội song sinh bên cạnh hắn ta cũng gật đầu chào hỏi. Nếu đã trốn thoát, ta cũng không nói dài dòng, điều kiện trước đó, các ngươi có chịu không? Diệp Phong đi thẳng vào chủ đề. Tiền bối biết đây là bản phục chế của thiền dực phi kiếm. Sở Lưu Hương ôm phi kiếm bằng hai tay, mặt đầy vẻ tò mò. Đương nhiên là biết rồi. Diệp Phong gật đầu. Đây là bản phục chế của binh khí chí thánh thiền dực phi kiếm, có 1/10 căn nguyên của bản thể, có thể đánh 10 đòn cấp chí thánh, trước mắt, ngươi còn lại 7 cơ hội sử dụng. 7 cơ hội qua đi, căn nguyên của thanh phi kiếm này sẽ hao hết, không thể phát huy chiến lực cấp chí thánh nữa. Có điều, nó cũng không yếu, vẫn là binh khí cấp thiên thánh. Sở Lưu Hương nghe Diệp Phong nói xong, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không ngờ nhãn lực của tiền bối siêu phàm như vậy, chỉ là, nếu người đã là chí thánh, sao còn cần thiền dực phi kiếm trợ giúp? Ai nói ta là chí thánh? Diệp Phong mở hai tay ra, phóng xuất khí tức của nhập thánh cảnh, Hồ Phi Phi ôm Hỗn Nguyên Côn đứng bên cạnh cũng từ từ phóng khí tức hiển thánh ra, còn Thiên Đạo Linh Hầu thì phóng thích khí thế thiên đế. Thiên đế, nhập thánh, hiển thánh, sao có thể? Sở Lưu Hương và hai tỷ muội song sinh kia trợn tròn mắt. Đám người này không phải tiền bối cao nhân cấp chí thánh sao, sao có thể chỉ có chút tu vi ấy, thậm chí còn không bằng bọn họ. Bất ngờ chưa, Sở Thiên Hà. Diệp Phong thu khí thế về, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Sở Lưu Hương, nói cái tên đó ra. Đồng tử Sở Lưu Hương co lại, trong lòng chấn kinh, lại ra vẻ bình tĩnh, lên tiếng, ngươi. Ngươi đang nói gì? Sở Thiên Hà, tông chủ Thiên Hà Thần Tông, Đông Châu. Diệp Phong nhìn Sở Lưu Hương, còn cái tên Sở Lưu Hương này, là tên giả, đúng không? Diệp Phong có động sát chi nhãn, muốn biết thân phận thật sự của đối phương cũng không phải việc khó. Trong ấn tượng của hắn, tông chủ của Thiên Hà Thần Tông Sở Thiên Hà chỉ có tu vi hiển thánh đỉnh phong, chứ không phải thiên thánh. Điều này chứng minh cho một chuyện. Thủ đoạn che giấu tu vi của Sở Thiên Hà vô cùng cao minh. Mà dựa vào điểm này, Diệp Phong suy nghĩ rất nhiều. Sở Thiên Hà che giấu tu vi của mình, cố ý không dành thứ tự cao trên thần bia sức mạnh, như thế, chắc chắn cũng có không ít người có hành động tương tự. Cho nên, cường giả của 3.000 thế giới, nhất định nhiều hơn số lượng ghi lại trên thần bia rất nhiều. Tất cả những điều trên chỉ là phỏng đoán của Diệp Phong. Trước nhà gỗ, Sở Thiên Hà nhìn Diệp Phong, không nói một lời, cặp song sinh bên cạnh khẽ mím môi đỏ, nói. Đạo hữu nói không sai. Sở Lang tên thật là Sở Thiên Hà, nhưng Lưu Hương cũng là tên của hắn, xem như nhũ danh. Về phần tỉ muội chúng ta, theo thứ tự là Văn Tuyết và Văn Nguyệt. Diệp Phong cười nói, Văn Tuyết, Văn Nguyệt, tên rất hay. Trên thần bia lực lượng đúng là có tên của hai người này, đều xếp vào khoảng 1 vạn người. Nhưng mà, 1 vạn người chỉ là cấp độ nhập thánh, tu vi thực sự của Văn Tuyết và Văn Nguyệt lại là hiển thánh đỉnh phong, có nghĩa là hai tỉ muội này cố ý che giấu thực lực. Tiền bối, ngươi là? Sở Thiên Hà vội vàng hỏi. Hắn không nghĩ tới thanh niên trước mắt này lợi hại như vậy, lại nhận ra bọn họ, nhưng nếu đối phương tuyên bố muốn hợp tác, khẳng định không có ác ý, vì thế tươi cười nghênh đón. Ta là Diệp Phong, nàng là Hồ Phi Phi, đây là Thiên Đạo Linh Hầu. Diệp Phong giới thiệu. Nghe vậy, sắc mặt 3 người Sở Thiên Hà đại biến. Diệp Phong Thần Châu. Thì ra là ngươi. Tên thứ 1.000 trong thần bia lực lượng, thực lực cấp thiên thánh. Nhưng mà, người mới vào thánh cảnh, cái này không có khả năng nha. 3 người nghĩ đến bài danh thần bảng, càng thêm rung động. Bọn họ đều cho rằng thần Châu Diệp Phong là một người tu hành thần bí thiên thánh cảnh, có lẽ, đối phương đã sớm giả nua vô cùng, là một lão giả hòa ái dễ gần. Nhưng ai ngờ, đối phương vậy mà mới nhập thánh cảnh. Chiến lực vượt qua 2 cảnh giới, qua biến thái. Không cần kinh ngạc. Diệp Phong khoát khoát tay, sở dĩ ta ra tay cứu các ngươi, ngoại trừ bởi vì các ngươi dám ra tay với Minh Vương Thánh Tông, xem như là người đồng đạo của ta, quan trọng hơn, vẫn là ta muốn mượn một đòn toàn lực gấp 4 lần của thiền dực phi kiếm. Nghe đến đây, vẻ mặt Sở Thiên Hà thương cảm. Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết cũng đều than thở. Minh Vương Thánh Tông quá mức bá đạo, với mộ tổ của 3 người chúng ta thì thôi đi, còn giết người thân bằng hữu của chúng ta. Nếu không, chúng ta cũng không muốn mạo hiểm ra tay. Sở Thiên Hà thấp giọng kể lại. Nghe hắn kể chuyện, Diệp Phong, Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu mới biết được từ đầu đến cuối câu chuyện. Chuyện này, phải bắt đầu từ 100 năm trước. Người tu hành Minh Vương Thánh Tông tiến vào Đông Châu, chuyên chọn mộ địa của người tu hành không có chỗ dựa vững chắc để tiến hành khai quật, thu được không ít thi hài cường giả còn chưa mục nát. Mà trong những mộ tổ này, bao gồm lão tổ tông của Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt. Biết được tin tức, 3 người đương nhiên nổi giận. Nhưng mà, không đợi bọn họ ra tay, bằng hữu của bọn họ đã phát động tiến công đám người Minh Vương Thánh Tông này. Một phen đại chiến, cứ như vậy bộc phát. Người của Minh Vương Thánh Tông gọi một con rối chiến sĩ Minh tộc đến, tên là Sơn Nhạc Cự Viên, tiềm lực hoàn toàn bị khai phá, thực lực đạt tới cấp độ thiên thánh. Trận chiến đó, bằng hữu của Sở Thiên Hà bị đánh chết, thi hài cũng bị mang đi, luyện thành con rối chiến sĩ Minh tộc. Khi Sở Thiên Hà chạy tới hiện trường đại chiến, Sơn Nhạc Cự Viên đã sớm dẫn đầu đại quân con rối Minh tộc rời đi. Cựu oán này chính là kết xuống từ khi đó. Hết chương 1289. Chương 1290, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Chúng ta cũng biết, Minh Vương Thánh Tông là thế lực cấp bá chủ, có Minh Đế thần bí khó lường tọa chấn, đại trưởng lão dưới trướng Minh Vương Thánh Tông cũng là cấp độ thiên thánh, chúng ta căn bản không địch lại. Vì báo thù, chúng ta nghĩ hết biện pháp. Nhưng gần trăm năm trôi qua, vẫn không có kết quả. Cho đến ba năm trước, tình huống đã thay đổi. Sở Thiên Hà nhìn bản phục chế của Thiền Dực Phi Kiếm trên tay, tiếp tục nói, chúng ta gặp được một vị thế ngoại cao nhân, hắn ẩn cư ở trong căn nhà gỗ ở Bất Tử Tinh này. Vị tiền bối này rất thần bí. Trên thần bia lực lượng, căn bản không có bất kỳ ghi chép chiến lực nào của hắn, có lẽ, hắn hẳn là cao nhân ẩn thế chân chính. Tiền bối là một cường giả kiếm đạo, thực lực rất mạnh. Thánh Minh bản miệng, chính là Thiền Dực Phi Kiếm, ta ý đồ bái sư, nhưng vị tiền bối kia từ chối ta, biết được ta muốn phá hư nổi Minh Vương, liền tiến hành sửa đổi ở trên cơ sở thanh tế kiếm cấp thiên thánh này, rót vào 1/10 bản nguyên của bản thể Thiền Dực Phi Kiếm. Bởi vậy, thanh kiếm này có thể phát huy ra chiến lực chí thánh. Sở Thiên Hà kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Nghe đến đây, Diệp Phong đại khái đã hiểu. Cho nên, sau khi có phiên bản phục chế của Thiền Dực Phi Kiếm, ngươi liền cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Ngươi có từng suy nghĩ chưa, sau khi dùng hết 10 cơ hội, nếu không báo được thù, chẳng phải sẽ chôn vùi tính mạng vô ích sao? Diệp Phong mơ hai tay ra, hỏi. Lúc ấy đúng thực là bành trướng nên suy nghĩ không chu đáo. Sở Thiên Hà gãi gãi đầu. Suy nghĩ của hắn đơn giản. Đầu tiên chủ động xuất trận, thu hút sự chú ý của đám cường giả Minh Vương Thánh Tông, sau đó, dựa vào Thiền Dực Phi Kiếm đánh lén, thuấn sát 1-2 thiên thánh, chấn nhiếp toàn trường. Cuối cùng, chém vỡ nồi Minh Vương, hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, bọn họ đã thất bại. Phòng thủ của tế đàn cổ xưa kia quá mạnh, vậy mà có thể bộc phát ra trận pháp cấp độ chí thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.